Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương đó là Đô Đỉnh Thần Môn là cái thứ gì. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đến là khi mà Diệp Mặc đang bế quan thì cô nàng Thanh Như, sư phụ của cô ta đang bị người ta truy sát, đã phát hiện ra cửa hàng của Diệp Mặc và chạy vào đó. Chưa kịp gọi là liên hệ được với Diệp Mặc thì đã có hai người đàn ông đuổi tới, và một người trong đó còn đá Vô Ảnh bay đi nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tu vi của Vô Ảnh mặc dù không tệ, nhưng gặp phải một Tố Đạo Thánh Đế thì cũng không là gì. Bị người ta một cước đá bay, đập vào giá hàng khiến giá hàng vỡ tan, nhưng thứ bên trong rơi xuống toàn bộ. Mọi người tới cướp đi, coi như bổn thánh tạo phúc cho mọi người. Tên Tố Đạo Thánh Đế áo xanh này cười ha hả, nói với những người còn lại đang chọn đan dược và pháp bảo trong cửa hàng. Vượt ngoài dự liệu của gã chính là những người đến mua hàng trong cửa hàng này mặc dù là đông, nhưng không ai dám lợi dụng cơ hội để cướp đan dược trên mặt đất. Phần lớn mọi người cũng không có lập tức bỏ đi, chỉ là cười khẩy đứng sang một bên, cứ như chuẩn bị xem kịch vậy. Ê, chỗ này là thần đan mà Tố Đạo Thánh Đế dùng, ha hả, lại còn là thần đan phẩm chất cực cao nữa. Tên thánh đế kia mau chóng phát hiện ra số thần đan rơi trên mặt đất cũng không tầm thường, liền tiện tay cầm mấy bình cất vào nhẫn chữ vật của mình. Sắc mặt của mỹ phụ trung niên đại biến, mau chóng nói: "Người mà các ngươi muốn bắt là chúng tôi, không liên quan gì đến cửa hàng này, mau chóng đặt những thứ này xuống, chúng tôi đi cùng với anh." "Cảm ơn hai người đã giúp đỡ, nếu không thì chúng tôi làm gì biết được trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có một đan khí các tốt thế này, trong này không ngờ còn có thần đan do đan thánh luyện chế." Tên Tố Đạo Thánh Đế này vừa cười ha hả vừa thu thập thần đan rơi vãi trên mặt đất. "Bác Nghệ, anh vừa nói đây là thần đan do đan thánh luyện chế sao?" Lại có một bóng người xuất hiện trước cửa hàng, mỹ phụ trung niên trong lòng trầm xuống. Tố Đạo Thánh Đế đó cô đánh không lại được, bây giờ lại có một vị thánh đế tu vi rõ ràng không chỉ là tố đạo, nhìn tu vi của đối phương thì rõ ràng cũng là dục đạo rồi. Vô Ảnh lúc này mới đứng lên, nếu như không phải nó căn bản không phải đối thủ của Tố Đạo Thánh Đế này thì nó cũng há miệng nuốt chửng đối phương rồi, không ngờ lại dám cướp đồ đạc của Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các. "Lão đại, có người cướp đồ trong cửa hàng của chúng ta." Vô Ảnh vừa bò dậy thì lập tức đem chuyện cửa hàng bị cướp truyền cho Diệp Mặc. Nó cũng biết dựa vào bốn người bọn họ không phải đối thủ của mấy người này, chuyện này chỉ có lão đại xông ra thì mới giải quyết được. Diệp Mặc đang vui vẻ trò chuyện cùng Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận nhẹ nhàng vượt qua lôi kiếp tiên tôn, lúc này đã là một tiên tôn sơ kỳ. Chính vào lúc này hắn nhận được tin tức của Vô Ảnh truyền tới. Khi thần thức quét ra ngoài cửa hàng, lập tức hừ lạnh một tiếng. "Sao vậy, tướng công?" Mục Tiểu Vận lập tức cảm nhận thấy hỏa khí của Diệp Mặc. "Có người muốn ăn cướp cửa hàng của chúng ta, em cũng ra ngoài giải sầu chút đi." Diệp Mặc nói xong liền dẫn Mục Tiểu Vận ra khỏi thế giới trăng vàng. "Thích Xuyên, anh đến phủ thanh chủ chào hỏi, cứ nói Đô Đỉnh Thần Môn ta và Phục Gia đan khí các trong Luân Lan Thánh Đạo Thành này có chút mâu thuẫn. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đích thân đến quấy rầy một chuyến." Tên Dục Đạo Thánh Đế sau khi vào cửa hàng sớm đã nhìn ra thần đan của cửa hàng này đều là hàng thật giá thật. Thế lực của Phục Thị Thần Giác trong Luân Lan Thánh Đạo Thành không dám đắc tội, nhưng cũng không có nghĩa là Đô Đỉnh Thần Môn cũng không dám đắc tội. Những người trong cửa hàng lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra hai vị thánh đế này còn đem đan khí các nơi này trở thành Phục Thị Thần Giác hồi đó. Hai cái lão cổ hủ này cũng không biết bao lâu rồi chưa đến Luân Lan Thánh Đạo Thành. Không ngờ lại không biết được đan các của Phục gia sớm bị người ta tiêu diệt, còn cho rằng Lạc Nguyệt đan khí thánh các này cũng dễ bị uy hiếp như vậy nữa. Khoan đã, một tên tiên đế đứng sau lưng Dục Đạo Thánh Đế kia chặn gã. Tiên đế tên là Thích Xuyên. Sao? Tên Dục Đạo Thánh Đế đó trầm mặc lại có chút không vui. Tên Dục Đạo Thánh Đế này, tên tiên đế ngăn Thích Xuyên lại mau chóng bước lên, cung kính nói: "Lư trưởng lão, cửa hàng của Phục gia dường như sớm đã bị người ta lấy đi rồi, bây giờ cửa hàng này không còn của Phục gia nữa." "Ừ, ở trong này có một tiên đế duy nhất tên là Phục Vi, lúc trước tôi đến Luân Lan Thánh Đạo Thành cũng gặp một lần, bây giờ người này vẫn ở đây, cửa hàng này cho dù giao cho người khác thì vẫn liên quan đến Phục Thị, chỉ là một Phục Thị thì đã làm sao?" Cùng với giọng nói chuyển đến thì Diệp Mặc cùng Mộc Tiểu Vận từ trên lầu đi xuống. Đối với người trên tầng 2 không ngờ mình không quan sát thấy, tên Dục Đạo Thánh Đế này cũng giật mình, Nhưng khi lão nhìn rõ, Diệp Mặc chỉ là một tiên đế, còn Mục Tiểu Vận ở bên cạnh chỉ là một tiên tôn, thì lập tức cười khẩy. Đô đình thần môn ta có thể lật tay một cái là tiêu diệt. Trưởng lão, nghe nói đan khí các này có liên quan đến Đại Nhật Thần Sơn. Tây rừng bảo của Luân Lan Thánh Đạo Thành chính là của Đại Nhật Thần Sơn. Tên tiên đế phía sau kia, tin tức rõ ràng là nhanh nhạy hơn một chút, truyền âm cho Dục Đạo Thánh Đế họ Lư này. Đại Nhật Thần Sơn là một tông môn viễn cổ, nhưng năm đó đã mai dinh ẩn tích, mấy năm gần đây mới quật khởi trở lại. Tên Dục Đạo Thánh Đế họ Lư này rõ ràng cũng biết Đại Nhật Thần Sơn. Lão cau mày, Đô Đình Thần Môn mặc dù không sợ Đại Nhật Thần Sơn, nhưng cũng không muốn có mâu thuẫn với Đại Nhật Thần Sơn. Chuyện này cho dù có dính dáng đến Đại Nhật Thần Sơn, lão cũng không muốn quan tâm. Cùng lắm thì đợi lát nữa đến Tây Dương Bảo giải thích một chút. Lão đại, anh cuối cùng cũng xuống. Mấy người chúng em bị ức hiếp quá rồi. Tên khốn nạn này còn đá em một cái. Vô Ảnh nhìn thấy Diệp Mặc sớm đã nước mắt nước mũi tèm lem chạy qua. Thanh Như thì mắt sáng lên. Cô hoàn toàn không ngờ có thể gặp được Diệp Mặc ở trong phần thần vực. Cô mau chóng bước tới trước mặt Diệp Mặc cảm kích nói. Sư huynh, chúng ta lại gặp nhau. Thật không ngờ là đan khí các này lại là do anh mở ra. Diệp Mặc cũng nhìn thấy Thanh Như. Cho dù Thanh Như có che một tấm lụa mỏng, hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra. Hắn rất có thiện cảm với Thanh Như, nhưng không ngờ cô lại xuất hiện trong thánh đạo tàn giới. Lập tức liền gạt tên thánh đế phá cửa hàng sang một bên mà vui mừng nói. Thanh Như tiên tử, không ngờ cô cũng đến chỗ này. Thanh Như, hắn chính là... Mỹ phụ trung niên kia nhìn thấy Thanh Như chào hỏi Diệp Mặc, lập tức nghi ngờ. Sư phụ, đây chính là vị sư huynh đã cứu con mấy lần mà con nói với sư phụ, cũng là người bị đại trận băng thần vây khốn. Thanh Như nói xong liền nói với Diệp Mặc, đây là đại cung chủ, cũng là sư phụ của tôi. Từ sau khi tôi rời khỏi tông môn thì đều là đi cùng với sư phụ. Hóa ra là đại cung chủ, tôi tên là Diệp Mặc. Chúc mừng đại cung chủ, chứng đạo thánh đế đã thành công. Mặc dù Diệp Mặc không có thiện cảm gì với băng thần cung, nhưng đại cung chủ này hắn cũng chưa từng gặp qua. Bây giờ đại cung chủ của băng thần cung cũng không phải bà ta nữa. Hơn nữa nghe Thanh Như kể lại, thì đại cung chủ này có vẻ như làm người không tệ chút nào. Đại cung chủ mau chóng đáp lại, tôi sớm đã không còn là đại cung chủ nữa rồi, theo các chủ cứ gọi tôi ngu tú là được. Tên Dục Đạo Thánh Đế kia đuổi đến căn bản không để ý Diệp Mặc và đại cung chủ buôn chuyện, trực tiếp đưa tay chộp lấy đại cung chủ, đồng thời hử lạnh, mau dẫn hai người này đi, những chuyện còn lại tự ta đến Tây Dương Bảo giải thích. Ngu tú nhìn thấy Dục Đạo Thánh Đế này ra tay, mau chóng phóng ra một kiện pháp bảo, không cần phải ra tay ở trong này, tôi đi cùng với các anh, chuyện của tôi không liên quan đến nơi này. Lúc này cô ta cũng hối hận vì đã vào cửa hàng của Diệp Mặc rồi, chẳng những không tìm được sự giúp đỡ mà còn làm liên lụy đến Diệp Mặc. Tu vi của Diệp Mặc cũng chỉ là tiên đế, đối mặt với hai vị thánh đế quả thực là đến năng lực phản kháng cũng không có, chứ đừng nói là có thể giúp đỡ. Đến cửa hàng của ta ăn cướp rồi còn muốn đi sao? Diệp Mặc đã nhanh hơn một bước, vung tay đấm ra một quyền. Toàn bộ pháp tắc thần thông đều có sự phát huy vô cùng tinh tế trong quyền này. Căn bản không cần dùng bất kỳ pháp quyết nào, cũng không cần dùng bất kỳ một thủ pháp nào. Một quyền này đánh ra, cả cửa hàng liền trở nên lạnh lẽo. Từng đường băng hàn có thể đông kín không gian bắt đầu tàn sát. Tiên tôn có tu vi kém một chút thậm chí phải lập tức vận công chống cự. Còn tên Dục Đạo Thánh Đế đứng mũi chịu sào kia, sắc mặt càng đại biến. Diệp Mặc vừa vung tay ra, lão liền biết Diệp Mặc tuyệt đối không phải tiên đế. Đừng nói là một tiên đế, cho dù là Tố Đạo Thánh Đế cũng không thể thi triển được thần thông như vậy. Trong không gian chung quanh lão dường như trong khoảnh khắc này hoàn toàn bị đông cứng. Hơn nữa loại băng hàn này càng lúc càng ác liệt, thậm chí muốn vây khốn lão lại. Cảm nhận được không gian nháy mắt đông cứng, tên Dục Đạo Thánh Đế này sắc mặt đại biến. Lão lập tức biết mình còn kém xa tên các chủ vừa mới đi xuống này. Lúc này lão làm gì còn để ý những thứ khác, toàn thân huyết sắc bốc lên, dường như trong nháy mắt lão bị trói chặt trong không gian đông cứng này, thì màu máu cuồn cuộn trên toàn thân lão cũng bùng lên phá được không gian đông cứng này. Âm thanh răng rắc vang lên, những người chung quanh kinh dị nhìn không gian vốn dĩ chả có thứ gì, giống như băng cứng rạn nứt, huyết sắc văng khắp nơi. Tên Dục Đạo Thánh Đế kia thì giống như một mũi tên bằng máu xông ra ngoài cửa hàng. Những người đứng bên ngoài im lặng, tất cả những người trong Luân Lan Thánh Đạo Thành đều biết Lạc Nguyệt đàn khí thánh các không tầm thường, cũng không có ai ngờ đến các chủ này lợi hại đến mức này, chỉ một chiêu đã khiến Dục Đạo Thánh Đế bỏ chạy chật vật như nhà có tang. Diệp Mặc cười khẩy, căn bản không thèm đuổi theo tên Dục Đạo Thánh Đế này, chỉ ném ra vài cây trận kỳ, đồng thời lại đấm ra một quyền. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, tên Tố Đạo Thánh Đế vẫn còn trong cửa hàng mới phản ứng lại, còn họ đã gặp phải tấm thiết bảng, một chiêu của đối phương liền ép lui một Dục Đạo Thánh Đế. Y chỉ là một Tố Đạo Thánh Đế thì làm gì có cơ hội. Tiền hữu, khoan hãy động thủ, đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng tôi đều là người của Đô Đình Thần Môn. Đô Đình Thần Môn cũng là đại tông môn trong thánh đạo tàn giới. Nhưng cho dù tông môn có lớn đi nữa thì trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn đến Đại Nhật Thần Sơn và thần nữ Thánh Môn còn dám đánh thì làm gì mà sợ một Đô Đình Thần Môn. Quyền đạo thần thông liệt không, lúc này đã hoàn toàn không còn khí thế cuồn cuộn, cuốn theo sát thế không gian như lúc trước, mà càng nội liệm, khống chế trong một khoảng không gian mà quyền này đánh ra. Chỉ có tên Tố Đạo Thánh Đế nằm trong khoảng không gian này mới biết bản thân mình đang nằm trong một trạng thái đáng sợ như thế nào. Sát thế đè nén ác liệt như vậy, bị người ta dùng một quyền bao phủ đập tới, tên Tố Đạo Thánh Đế này, cho dù muốn xin tha mạng cũng không có thời gian mở miệng thêm, y phải chặn được quyền này, sau đó mới có cơ hội cầu xin. Một khắc sau, y liền muốn phóng ra một tấm chắn, nhưng cùng lúc đó thức hải xuất hiện một đường đao màu tím, nó giống như ánh mặt trời chiếu xuống khiến thức hải của y bị chém thành hai mảnh. Đối phó một Tố Đạo Thánh Đế, dung thuật thần thông của Diệp Mặc thậm chí không cần đánh lén, mà trực tiếp dùng thần thức phá tan phòng ngự của đối phương, đánh thẳng vào thức hải. Tên Tố Đạo Thánh Đế này còn chưa hoàn toàn phóng được tấm chắn ra thì nó bỗng nhiên rơi xuống, sau đó liệt không quyền cũng hoàn toàn xé rách y. Một tiếng nổ vang lên, tên Tố Đạo Thánh Đế này ngay cả một chút bã vụn cũng không còn sót lại. Tên Dục Đạo Thánh Đế hóa thành huyết quang xông ra khỏi thần thông băng thông của Diệp Mặc, chạy chưa được bao xa liền bị một cấm chế vô hình chặn lại. Lão lập tức hiểu ra, xung quanh cửa hàng này đều là cấm chế phòng ngự, không được sự đồng ý của Diệp Mặc thì bất kỳ ai cũng không thể chạy thoát. Sau khi hiểu ra điều này, tên Dục Đạo Thánh Đế quyết định quay người lại, sắc mặt khó coi, nhìn Diệp Mặc ôm quyền nói: "Tôi là Dục Đạo trưởng lão, Lư Khâu Cố của Đô Đình Thần Môn, vì một mực bế quan mới ra ngoài nên cũng không biết cửa hàng này của tiên hữu mà đã mạo phạm, xin tiên hữu bỏ qua. Những tổn thất kia Đô Đình Thần Môn tôi nguyện ý bồi thường." Còn hai tên tiên đế của Đô Đình Thần Môn sắc mặt càng trắng bệch đứng ở một bên. Sau khi Bác Nghệ trưởng lão nói mình là người của Đô Đình Thần Môn mà đối phương vẫn dám giết chết thì rõ ràng đối phương không sợ Đô Đình Thần Môn. Bây giờ vận mệnh của bọn họ đang nằm trong tay đối phương. Chỉ cần đối phương bằng lòng thì lúc nào cũng có thể giết ba người bọn họ. Đô Đình Thần Môn là cái thứ gì? Ta chưa từng nghe nói qua. Bất luận là ai, dám động đến cửa hàng của ta thì cứ chuẩn bị mà chết. Diệp Mặc quả thực chưa từng nghe nói Đô Đình Thần Môn. Đừng nói là chưa nghe, cho dù có nghe đến mà động đến cửa hàng của hắn thì cũng chỉ có một con đường chết. Lư Khâu Cố sắc mặt trở nên khó coi, đã biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, mới muốn dùng tông môn ra để chặn đối phương. Bây giờ Diệp Mặc đến Đô Đình Thần Môn cũng không coi ra gì, lão lấy Đô Đình Thần Môn ra để cầu tình thì rõ ràng không được. Không đợi lão tiếp tục nói, tử đao của Diệp Mặc đã bổ ra. Vừa rồi trong cửa hàng, hắn sợ cửa hàng của mình bị đánh cho tan tành, bây giờ cũng đã ra khỏi cửa hàng thì cần gì cố kỵ nữa. Không gian lập tức trầm xuống, không khí lưu động cũng ngưng tụ lại, một đường đao vân uốn éo giống như cầu vồng từ trên trời hạ xuống, mang theo ánh sáng tím rực rỡ và sát thế pha tạp vây kín Lư Khâu Cố. Thần thông đao đạo, Lạc Ngân Đao Văn. Trong không gian uốn éo này, Lư Khâu Cố không ngờ lại không biết điểm rơi của cái đao văn uốn éo này ở chỗ nào. Lúc này lão hoàn toàn không thể trốn tránh được, chỉ có thể điên cuồng phóng ra Sâm La Hoàn. Trong cái vòng ảnh này đập ra, muốn chặn lại đao văn uốn éo mà Diệp Mặc bổ xuống. Kèn két, một tiếng nổ vang lên, vô số vòng ảnh Sâm La Hoàn mang tới, đập vào đao văn uốn éo kia. Một đường máu lóe ra, Lư Khâu Cố thở hắt ra. Mặc dù lão cũng bị đường đao văn uốn éo này đánh thương, nhưng cũng không lo ngại, đao văn không gian uốn éo kia quả thật rất đáng sợ. Vị tiên hữu này, đợi một chút. Tôi... Lư Khâu Cố sau khi chặn lại được Lạc Ngân Đao Văn thứ nhất của Diệp Mặc liền hô dừng lại. Đã biết mình chẳng những không phải đối thủ của Diệp Mặc mà ngược lại kém quá xa, tiếp tục đánh nữa thì lão chết là cái chắc. Nhưng lão còn chưa dứt lời thì năm đường lôi thương như tia chớp chặn lại tất cả đường đi của lão, căn bản không thể chạy thoát nổi. Lư Khâu Cố sắc mặt lộ vẻ dữ tợn, lão không ngờ Diệp Mặc lại hung hãn như vậy, không cho lão cơ hội sống. Từng đường khí tức thần nguyên điên cuồng từ người lão tràn ra, dường như lập tức toàn bộ không gian tan vỡ. Diệp Mặc biến sắc, tên này không ngờ là không có trọng thương liền đã tự bạo, quả thực là quá quyết tuyệt. Nếu như ở bên ngoài hắn đã lập tức rời đi, nhưng trong này một khi không khống chế được thì cả cửa hàng và những thứ xung quanh bao gồm cả Luân Lan Thánh Đạo Thành cũng hóa thành tro bụi. Thuấn tức, lúc này Diệp Mặc liền phóng ra thần thức không thời gian, thuấn tức không gian chung quanh hoàn toàn dừng lại, thời gian không trôi. Đây chỉ là thời gian một giây thôi, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, thời gian một giây này cũng quá đủ. Tử đao từ trong không trung bổ xuống, Lư Khâu Cố trợn mắt nhìn tử đao lấy đi tính mạng của lão, tiêu đốt cả nguyên thần. Lão không thể làm gì được, vì lúc này lão đã sắp phát nổ, còn thời gian trong nháy mắt lão phát nổ lại dừng lại. Nếu như lão không có toàn lực chuẩn bị phát nổ, thì cho dù là pháp tắc thời gian thuấn tức, lão cũng có thể giải thoát được. Pháp tắc dừng thời gian. Sau khi thân thể điên cuồng của Lư Khâu Cố bị tử đao bổ xuống, trong nguyên thần chỉ còn mỗi điều đó. Bùm! Cho dù Diệp Mặc kịp thời ngăn cản sự tự bạo của Lư Khâu Cố, nhưng trong nháy mắt Lư Khâu Cố nổ tung, thì lão cũng đã cổ động thần nguyên phát nổ, chỉ có điều biên độ nhỏ hơn trước vô số lần. Cho đến khi tên tiên đế đứng sau lưng lão bị tiếng nổ vang đập trúng, nháy mắt biến thành một màn mưa máu. Từ khi Diệp Mặc xuống cho đến khi hai thánh đế của Đô Đình Thần Môn bị giết, cũng chỉ trong thời gian mười mấy giây mà thôi. Khi vừa mới đến, Đô Đình Thần Môn còn có bốn người, bây giờ chỉ còn lại một tên tiên đế, tên là Thích Xuyên kia mà thôi. Còn Thích Xuyên lúc này đã sững sờ không khác chi thằng ngốc. Đối với những tiên nhân vừa mới chứng kiến trận chiến này, thì trận này diễn ra cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Diệp Mặc thu hồi tử đao lại, ôm quyền với những người trong cửa hàng. Các vị, bổn các có một chút chuyện, hôm nay tạm thời đóng cửa đi, mong các vị thông cảm. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, ai nấy hướng về Diệp Mặc cáo từ. Diệp Mặc giơ tay tóm lấy tên Thích Xuyên, căn bản không dám rời đi mà cũng chẳng dám cầu xin kia. Lúc này mới nói với hai người Thanh Như và Đại Cung Chủ Ngu Tú của Băng Thần Cung, vẫn còn sững sờ. Đại Cung Chủ, Thanh Như tiên tử, cùng lên lầu nói chuyện đi. Diệp các chủ, không ngờ tu vi của anh lại đến bước này rồi, tôi còn cho rằng anh mới chỉ là tu vi tiên đế, thật là hổ thẹn. Ngu Tú lúc này mới cảm thán nói ra. Diệp Mặc đơn giản liền giết chết một tên dục đạo thánh đế, điều này chứng tỏ tu vi của hắn căn bản không kém gì hóa đạo, thậm chí còn là cường giả trong hóa đạo. Đôi mắt đẹp của Thanh Như cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cô giống như sư phụ của mình bị tu vi của Diệp Mặc dọa sợ. Mặc dù cô biết thành tích của Diệp Mặc sau này chắc chắn không tầm thường, nhưng hình như tương lai này đến quá nhanh, thời gian mới gần đây thôi mà. Diệp Sư Huynh, Thanh Như năm đó biết Diệp Sư Huynh không phải tiên nhân tầm thường, bây giờ xem ra Thanh Như vẫn là ích ngồi đáy giếng. Thanh Như lần này nói chuyện gỡ khăn lụa mỏng trên mặt xuống, tỏ vẻ tôn trọng Diệp Mặc, trong lòng lại càng thở dài cho con mắt thiển cận của Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song muốn giết Diệp Mặc chỉ vì chứng đạo mà thôi, nhưng sau này khi Nhiếp Song Song chứng đạo thánh đế rồi, cô phát hiện so với Diệp Mặc cô chẳng là cái gì cả, thì không biết tâm trạng sẽ thế nào. Mục Tiểu Vận im lặng đứng cạnh Diệp Mặc, sau khi nhìn thấy dung nhan của Thanh Như liền vô cùng chấn động. Bản thân cô cũng là nữ nhân tuyệt sắc, cộng thêm với ở trong thần nữ thánh môn ở thần nữ phong đã lâu, tu luyện công pháp chú nhan của thần nữ thánh môn, dung nhan càng vô cùng kinh người hơn. Cho dù là vậy, cô không ngờ vẫn thua kém Thanh Như đang đứng trước mặt này. Người con gái trước mặt này trong ấn tượng của cô dường như chỉ có thần nữ cơ tích của thần nữ thánh môn mới có thể so sánh cùng, cho dù cơ tích so với cô thì cũng thiếu một chút gì đó không thể diễn tả. Mục Tiểu Vận khác với những người con gái khác, tất cả tâm tư của cô đều dồn lên người Diệp Mặc. Nhưng là một người con gái, nếu như nói không để ý đến dung mạo của mình chút nào, thì tuyệt đối là không thể. Diệp Mặc mỉm cười kéo tay Mục Tiểu Vận, rồi nói với Thanh Như và Đại Cung Chủ Ngô Tú. Đây là vợ tôi, Tiểu Vận. Sau đó hắn lại giới thiệu với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, đây là Thanh Như tiên tử và sư phụ của cô ấy Ngô Tú. Ngô Tú là Đại Cung Chủ của Băng Thần Cung. Lúc trước anh bị vây trong Băng Thần Cung, chính là Thanh Như đã giúp anh ra ngoài. Nghe nói Thanh Như còn cứu Diệp Mặc một lần, Mục Tiểu Vận mau chóng bước lên cảm ơn. Cảm ơn Thanh Như tỷ tỷ cứu chồng em. Thanh Như biết rõ con người Diệp Mặc trọng ân nghĩa, cho dù lúc trước đại trận Băng Thần Cung là do Băng Thần Cung của cô phát động, nhưng Diệp Mặc cũng không vì vậy giận lây sang cô, ngược lại còn cảm ơn cô đã cứu mạng hắn. Chị Tiểu Vận, tu vi của chị cao hơn tôi, lại là vợ của Diệp đại ca. Theo lý mà nói tôi phải gọi chị là chị. Diệp đại ca khách khí, nhưng thực ra anh ấy cũng cứu tôi nữa. Thanh Như mau chóng mở miệng. Diệp Mặc cười hả hả, mọi người cứ tùy tiện gọi thế nào thì gọi. Tiểu Vận nhỏ tuổi một chút, gọi Thanh Như tỷ tỷ là nên. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Thanh Như cũng không phản đối nữa. Cô mặc dù biết tu vi của Tiểu Vận cao hơn cô, nhưng đồng thời tuổi tác của Mục Tiểu Vận thì nhỏ hơn cô rất chi là nhiều. Bốn người sau khi lên lầu ngồi xuống, Mục Tiểu Vận còn chủ động lấy ra tiên linh trà cao cấp để thiết đãi thầy trò Thanh Như. Ngưu Tú đạo hữu, hai người sao lại đến thánh đạo tàn giới, rồi sao lại bị người của Đô Đình Thần Môn truy sát chứ? Sau khi Diệp Mặc đợi mọi người ngồi xuống hết, lúc này mới hỏi, thánh đạo tàn giới không phải là phần thần vực sao? Thanh Như nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc cười nói, lúc đầu tôi cũng tưởng rằng nơi này là phần thần vực, sau đó mới biết nơi này là thánh đạo tàn giới. Cái tên phần thần vực chỉ là cách gọi giản lược của một số người, vì trong thánh đạo tàn giới thực sự có một nơi tên là phần thần vực. Phần thần vực có thể chứng đạo, rất nhiều người liền quen gọi thánh đạo tàn giới là phần thần vực luôn. Ngưu Tú rõ ràng cũng không để ý tên gọi trong này là gì, cô thở dài nói, Diệp tiền hữu, bây giờ tôi mới biết tông chủ hạ tiên vực lúc trước đề nghị củng cố lại thông đạo phong ấn từ tiên giới lên thánh đạo giới chính là anh. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, chính là tôi. Ngưu Tú lại đứng lên khom người với Diệp Mặc, Diệp tiền hữu cống hiến rất nhiều cho tiên giới, xin cho phép Ngưu Tú bái một lạy. Diệp Mặc mau chóng đỡ lên Ngưu Tú. Bất luận từ phương diện nào thì đại công chủ cũng lớn hơn Diệp Mặc, đại công chủ không nhất thiết phải như vậy. Cô từ trong phong ấn đó lên, vậy phong ấn đó có phải là có vấn đề gì không? Câu sau này mới là thứ mà Diệp Mặc sốt ruột muốn biết. Hắn sắp phải đến hư thị rồi, trước khi đến hư thị hắn cần phải củng cố lại phong ấn một chút, tránh cho khi đó lại xảy ra vấn đề. Ai mà biết hắn sẽ ở hư thị mất bao lâu, nếu như kéo dài thời gian quá lâu mà phong ấn lại xảy ra chuyện thì đối với tiền giới không phải là chuyện tốt. Tôi chính là vì việc này cho nên mới tới. Lúc trước sau khi chứng đạo thành công, chuẩn bị dẫn Thanh Như đi 33 thiên vực để thăm thú và rèn luyện, lại biết được chuyện thông đạo từ tiên giới đến phần thần vực, cũng chính là đến thánh đạo tàn giới. Rất nhiều tiên đế đều thông qua thông đạo này muốn đến thánh đạo tàn giới để chứng đạo. Khi tôi đến thông đạo tiên giới, phát hiện trận pháp phong ấn thông đạo cũng đã lỏng lẻo, ý thức tiên giới sớm đã tràn ra, cho dù trong thánh đạo tàn giới thì cũng có thể cảm nhận được ý thức của tiên giới. Diệp Mặc gật đầu, khi hắn đến thánh đạo tàn giới liền biết trận pháp phong ấn cách ly khí tức thông đạo đó cũng chỉ tạm thời thôi. Bây giờ Ngưu Tú nói phong ấn trận pháp bị lỏng lẻo thì hắn cũng không kinh ngạc một chút nào. Tôi trong lòng lo lắng, trong tiên giới cũng không ai có thể phong bế lại phong ấn này. Tôi vốn dĩ chính là tông sư tiên trận, cộng thêm chứng đạo thành công, xảy ra chuyện như vậy tôi đương nhiên không thể quanh tay đứng nhìn. Ngưu Tú nói tới đây, Diệp Mặc đã hiểu, lập tức hỏi, đại công chủ muốn đến thánh đạo tàn giới học hỏi trận pháp, sau đó lại phong bế lại phong ấn kia sao? Ngưu Tú ảm đạm gật đầu, lúc trước quả thật tôi có nghĩ như vậy, cho nên mới dẫn theo Thanh Như đến thánh đạo tàn giới. Nhưng sau khi tôi đến đây mới phát hiện là mình quá ngây thơ. Ở trong tiên giới này tôi là một tông sư trận đạo, nhưng trong thánh đạo tàn giới tôi chẳng là cái gì cả. Đừng nói chút tu vi này của tôi không ra gì, cho dù tu vi của tôi ở trong này có cao thì cũng không thể nào hoàn thành việc phong bế lại trận pháp cách ly khí thức kia. Diệp Mặc cũng không có tiếp lời, hắn hiểu được ý tứ của Ngưu Tú, đừng nói là học trận pháp trong thánh đạo tàn giới không phải là chuyện mà cô có thể làm trong thời gian ngắn, cho dù thần tinh và thần linh mạch mà phong ấn trận pháp cách ly khí thức kia cần thì cũng không phải thứ mà cô có thể đáp ứng. Tôi dẫn Thanh Như đã đi mấy năm, lại phát hiện trong này đâu đâu cũng là khe rãnh, pháp tắc thì hỗn loạn, muốn học được trận pháp khó càng thêm khó. Nhưng chính lúc này tôi và Thanh Như gặp được phân thân của tông chủ Đô Đỉnh Thần Môn. Bản thân tông chủ cũng là hóa đạo đỉnh phong, phân thân của lão cực kỳ đáng sợ. Lão sau khi nhìn thấy Thanh Như không ngờ lại động lòng, muốn lấy Thanh Như làm lô đỉnh của lão, giúp lão vấn đạo đạo nguyên. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ra Đô Đỉnh Thần Môn có ân oán gì với thầy trò Thanh Như. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một người con gái như Thanh Như là lô đỉnh của đạo nguyên đỉnh phong thánh đế, quả thực vô cùng thích hợp. Cảm ơn đại công chủ, Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền nói với đại công chủ. Đối với người đại công vô tư như là Ngưu Tú thì Diệp Mặc xưa nay vẫn vô cùng tôn kính. Mặc dù hắn cũng là vì tu bổ phong ấn trận pháp cách ly khí tức ở tiên giới, ngăn chặn người của thánh đạo tàn giới tiến vào tiên giới, nhưng cách nghĩ của hắn thì lại không hề thuần túy như là Ngưu Tú đây. Đối với Diệp Mặc vẫn gọi mình là đại công chủ, Ngưu Tú cũng không phản đối mà chỉ hỏi, Diệp tiên hữu chẳng lẽ suy nghĩ cũng giống tôi sao? Diệp Mặc gật đầu thừa nhận, đúng, nhưng bây giờ chuyện chúng ta phải làm nó không đơn giản là ngăn chặn khí thức của tiên giới, mà còn cần phong bế thực sự thông đạo kia. Thời gian Diệp Mặc ở thánh đạo tàn giới dài hơn nhiều so với Ngưu Tú, Hơn nữa Mục Tiểu Vận cũng ở trong thần nữ thánh môn một thời gian, hắn biết thánh đạo tàn giới rất có khả năng cũng biết tới thông đạo của tiên giới rồi, chỉ có điều bọn họ không muốn từ thông đạo này tiến vào tiên giới mà thôi. Nhưng một số người không muốn cũng không phải tất cả mọi người không muốn, cho nên phong bế thông đạo từ thánh đạo tàn giới đến tiên giới đối với Diệp Mặc là một việc nhất định phải làm. Ngô Tú thở dài nói, đáng tiếc là phong bế thông đạo kia chẳng những cần trình độ tông sư trận pháp cao cấp, hơn nữa còn cần một lượng lớn thần tinh và nguyên liệu để bố trí trận pháp. Lúc này Diệp Mặc mới cười nói, đại công chủ không cần lo lắng, mấy năm nay tôi vì muốn phong bế thông đạo đó đã chuẩn bị khá đầy đủ, nguyên liệu để bố trí trận pháp cũng xong, còn cách bố trí trận pháp bây giờ mặc dù tôi không thể hoàn toàn phong bế, nhưng phong bế vài ngàn năm chắc là được. Hơn nữa loại trận pháp đó chỉ đơn giản mà dùng thần tinh thì e là không đủ, nó còn cần có cả thần linh mạch nữa. Ngô Tú đứng bật dậy, có chút kích động nắm tay Diệp Mặc. Diệp tiên hữu, anh thực sự có thể làm được sao? Diệp Mặc cũng cảm khái, Ngô Tú này thực sự muốn giúp đỡ tiên giới, chứ không phải người mà chỉ biết nói bằng cái miệng. Sư phụ. Thanh Như thấy sư phụ quá kích động, thậm chí còn nắm chặt tay Diệp Mặc, liền đứng hô một câu. Ngô Tú lúc này phản ứng lại, nhưng cũng không để ý. Tu vi của tôi, mặc dù kém xa Diệp tiên hữu, nhưng tuổi của tôi cũng lớn hơn Diệp tiên hữu nhiều. Diệp Mặc nói, đại công chủ, bất luận từ phương diện nào thì cũng đều là tiền bối của tôi, còn nguyên liệu và nguồn thần linh mà trận pháp cần dùng, đại công chủ không cần lo lắng, tôi quả thực là đã chuẩn bị xong, hơn nữa cũng có thể làm được. Quá tốt rồi, Ngô Tú trong lòng vô cùng kích động, khi cô biết mình không có cách nào phong bế trận pháp kia thì dường như đã tuyệt vọng, bây giờ Diệp Mặc nói y có thể làm được, sự kích động trong lòng cô có thể tưởng tượng ra, tiên giới cuối cùng cũng có người xây dựng đại cục. Không cần một người đàn bà như cô về khổ sở trèo trống nữa. Diệp Mặc đợi sau khi Ngô Tú ngồi xuống lại nói tiếp. Thực ra thì tôi vốn dĩ cũng định rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành rồi. Nếu đại công chủ không đến thì vài ngày nữa tôi cũng rời khỏi đây. Thành Như có chút sợ hãi. May mà chúng tôi đến Luân Lan Thánh Đạo Thành trước hai ngày. Sư phụ cảm giác nơi này chính là con đường sống. Nếu như đến muộn vài ngày thì đúng là toi. Diệp Mặc trong lòng quả thực cũng nghĩ vậy. Nếu Ngô Tú và Thành Như đến muộn vài ngày, hắn đã sớm rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành. Với tu vi tố đạo còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thần nguyên như là Ngô Tú, thực lực ở nơi này chỉ có thể tính là bình thường. Nếu muốn đối kháng với Đô Đỉnh Thần Môn thì đúng là nằm mơ. Diệp tiên hữu chẳng lẽ muốn đến phong ấn chi địa sao? Ngô Tú nghe Diệp Mặc nói sắp phải rời đi, lập tức sốt sắng hỏi. Diệp Mặc trầm ngâm, tôi đúng là muốn đến phong ấn chi địa, phong bế lại trận pháp cách ly một chút. Nhưng đó chỉ là một chuyện mà thôi, sau khi làm xong tôi phải đến hư thị. Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ làm thế nào để bố trí lại trận pháp phong ấn kia thành cái trạng thái mà tôi muốn. Bây giờ đại công chủ đến rồi, đúng lúc có thể giúp được ít nhiều. Diệp đại ca, anh muốn bố trí thành trạng thái gì? Thanh Như nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc đáp, tôi muốn hoàn toàn phong bế thông đạo từ thánh đạo giới đến tiên giới, nhưng không thể hoàn toàn phong bế thông đạo từ tiên giới đến thánh đạo giới. Ít nhất phải khiến những tiên nhân của tiên giới tu vi sau khi đạt được tiên đế thì có thể tiến vào thánh đạo giới, còn thánh đạo giới thì không thể nào quay trở lại tiên giới được. Giống như tiên giới và tu chân giới vậy, tu sĩ của tu chân giới khi tu vi đến trình độ nhất định có thể phi thăng, nhưng tiên giới không thể tùy tiện quay lại, đó là đường một chiều. Như vậy cũng có thể làm được sao? Thanh Như kinh ngạc hỏi. Ngô Tú cũng không dám tin nhìn Diệp Mặc, có thể làm được chuyện này thì chứng tỏ trình độ trận pháp của Diệp Mặc đã đạt đến đỉnh phong. Đó cũng không đơn giản là trận pháp, mà là trận pháp giới vực. Diệp Mặc cá cười nói, nếu để một mình tôi bố trí lại, tôi cũng không làm được. Nhưng trong này sớm đã có một cái trận cơ, tôi chỉ là làm văn ở trên giấy trắng mà thôi. Điều này đối với tôi mà nói thì đơn giản hơn gấp trăm lần. Cho dù là vậy thì cũng quá giỏi rồi, chỉ có điều không biết Diệp Tiên Hữu muốn tôi phối hợp thế nào. Ngô Tú cảm thán một câu, cô cũng là tông sư trận pháp cao cấp của tiên giới, đồng thời cũng là đến từ thông đạo đó. Đương nhiên biết được sự hùng vĩ và phức tạp của trận pháp như thế nào. Diệp Mặc do dự một lúc rồi nói, lúc trước khi tu vi của tôi còn thấp, không thể nhìn ra được sự tinh túy trong trận pháp. Bây giờ tu vi và trình độ trận pháp của tôi cao hơn nhiều, miễn cưỡng hiểu được chỗ sâu xa và kỳ diệu trong trận pháp đó. Bây giờ tu vi và trình độ trận pháp đúng là miễn cưỡng bố trí được. Sau khi bố trí trận pháp, có thể sẽ cần cung chủ quay về lối vào đại điện trong tiên giới kia để phối hợp, còn tình hình cụ thể thì phải đến lúc đó mới biết được. Ngô Tú chắc như đinh đóng cột mà nói, mọi thứ tôi xin nghe theo Diệp tiên hữu. Diệp Mạc nghe thấy Ngu Tú nói vậy cũng không kiểu cách, trình độ trận pháp của hắn vốn dĩ cao hơn nhiều so với Ngu Tú, liền lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho cô ta. Đại cung chủ, đây là một số tâm đắc trận pháp của tôi, đại cung chủ có thể tham khảo ít nhiều. Cảm ơn Diệp tiên hữu. Ngu Tú cũng không trực tiếp xem ngọc giản ngay mà cất nó đi, sau đó nhìn Diệp Mạc nói: Tư thị mà Diệp tiên hữu nói là nơi nào? Tư thị là thứ mà Diệp Mạc từ miệng của Hóa Đạo Thánh Đế ở Đại Nhật Tần Sơn nghe được. Ngu Tú không biết cũng là bình thường. Đối với tin tức này, Diệp Mạc cũng không muốn giấu giếm, liền đem tất cả những gì mình biết toàn bộ nói cho Ngu Tú nghe. Ngu Tú sau khi nghe Diệp Mạc thuật lại, thở dài nói: Không ra khỏi tiên giới thì làm sao có thể biết chứng đạo Thánh Đế mới chỉ là vừa bắt đầu. Tư thị tụ tập anh kiệt khắp nơi, xem ra đạo nguyên Thánh Đế cũng là tầm thường. Trong lòng Diệp Mạc cũng cho là như vậy, hắn sau khi có được thế giới trăng vàng vẫn luôn vô địch cùng cấp. Trước khi chứng đạo thì hắn vẫn cho rằng là tư chất của mình kém hơn so với những người cùng cấp, so với những người thuần linh căn. Nhưng khi hắn chứng đạo xong, hắn mới hiểu tư chất đúng là có cao có thấp, nhưng đó cũng không phải trở ngại tu luyện lớn nhất đâu. Nếu như anh lấy được công pháp tu luyện thích hợp với mình nhất, cho dù anh là tạp linh căn thì có lẽ tốc độ tu luyện chưa chắc đã chậm hơn những thuần linh căn kia. Đó là khi đến cảnh giới đó thì con mắt nhìn cũng khác. Hắn là tạp linh căn bát hệ, nói về tư chất thì đoán chừng không ai kém hơn hắn, nhưng linh căn của hắn kết hợp với tam sinh quyết cộng thêm trận bàn thời gian thì tốc độ tu luyện của hắn mấy ai đuổi kịp. Diệp tiên hữu, tôi có một thỉnh cầu này. Ngu Tú đứng dậy nói. Đại cung chủ xin cứ nói. Đối với tấm lòng cao thượng của Ngu Tú, trong lòng Diệp Mặc luôn có chút xúc động. Ngu Tú này giống như Sở Tiêu Y mà lúc trước hắn là tu chân giới từng nghe nói. Ngu Tú liền cáo tay của Thanh Như. Diệp tiên hữu đến hư thị, nếu như tiện có thể dẫn Thanh Như đi cùng được không? Lần này tôi quay về tiên giới phối hợp cùng Diệp tiên hữu bố trí trận pháp xong thì sẽ quyết định ở lại để bảo vệ lối vào của tiên giới, không tiến vào thánh đạo tàn giới nữa. Đến lúc đó chuyện tôi lo lắng nhất chính là Thanh Như. Thanh Như không thể lúc nào cũng cùng tôi bảo vệ lối vào được, bởi vì tu vi của nó quá thấp, cũng không thể một mình lưu lạc trong tiên giới. Trong lòng Diệp Mặc có chút khó xử, hắn do dự một lát rồi nói, dẫn Thanh Như đến hư thị cũng không sao, chỉ có điều trong hư thị đầu đầu cũng là kẻ mạnh. Đừng nói là Thanh Như, cho dù là tôi thì cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ngô Tú bình thản nói, người tu đạo nếu lúc nào cũng lo chết, vậy thì tâm cảnh sớm hỏng mất, tu vi có lớn cũng là vô ích. Thanh Như có thể hiểu được đạo lý này. Diệp tiên hữu nếu bằng lòng dẫn Thanh Như đến hư thị mở mang kiến thức một phen, nếu như nó mất mạng thật, vậy cũng là phúc bạc, không ai oán trách gì Diệp tiên hữu. Ngô Tú căn bản cũng không dặn dò Diệp Mặc về bảo vệ Thanh Như. Cô sớm đã nhìn ra Diệp Mặc là người thế nào, cố ý dặn dò hắn bảo vệ Thanh Như, những lời nói đó chính là nói nhảm. Diệp Mặc liếc nhìn Thanh Như, vành mắt đã đỏ hoe, không nói gì, vẫn có chút khó xử. Thực ra là vì tu vi của Thanh Như quá thấp, bây giờ chỉ là đại chí tiên mà thôi, nhưng chuyện này hắn cũng không tiện từ chối. Ngu Tú có tấm lòng như vậy, thỉnh cầu hắn thì không cách nào từ chối được. Tấm lòng của Ngu Tú khiến hắn nhớ tới hai vị cung chủ khác của Băng Thần Cung và cả Nhiếp Song Song nữa, trong lòng vô cùng thổn thức. Tại sao người của cùng một môn phái mà lại khác nhau như vậy? Thanh Như đứng lên nói, chỉ cần Diệp đại ca bằng lòng dẫn Thanh Như đến hư thị cùng, Thanh Như bằng lòng lưu lạc một phen cùng Diệp đại ca, sư phụ nhớ bảo trọng. Cô biết rõ sư phụ nếu như đồng ý bảo vệ thông đạo tiên giới thì không thể dẫn cô lưu lạc tiên giới như lúc trước, lưu lạc trong thánh đạo tàn giới, cho dù sư phụ thì cũng không có thực lực để tự bảo vệ mình. Ba ngày sau, Lạc Nguyệt Đan khí thánh các của Luân Lan Thánh Đạo Thành đóng cửa. Diệp Mặc ngồi thời không toa, thần khí trung phẩm, rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành, chuẩn bị đến thông đạo, đi thông tới thiên giới. Lần này có sự dẫn đường của Ngu Tú, lại có thần khí phi hành trung phẩm, cộng thêm Diệp Mặc đích thân điều khiển. Diệp Mặc và Ngu Tú ước lượng một chút, cùng lắm chỉ cần một năm, thậm chí không đến. Họ có thể quay lại được lối vào từ thiên giới đến thánh đạo tàn giới. Thời không toa vừa rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành thì một vệt sáng liền đuổi theo. Diệp Mặc tin rằng nếu như hắn toàn lực kích phát thời không toa thì vệt sáng đó cũng không đuổi kịp. Nhưng thần thức của hắn đã nhìn ra vệt sáng đuổi theo đó là người của Đô Đình Thần Môn, cho nên quyết định dừng thời không toa lại. Người của Đô Đình Thần Môn đuổi theo sau, tu vi của Ngu Tú cũng đã nhận ra. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, là tên hóa đạo đỉnh phong kia của đô đỉnh thần môn, xem ra lão vẫn chưa bỏ cuộc. Trong chốc lát, vệt sáng kia đã dừng trước thời không toa của Diệp Mặc. Đây là một chiếc phi xa, chất lượng cũng cao hơn một bậc so với thời không toa lúc mà Diệp Mặc còn chưa thăng cấp, đã gần đến thần khí trung phẩm. Đứng trên phi xa chỉ có một người đàn ông râu đen dài, tu vi hóa đạo đỉnh phong. Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết người này chắc là tông chủ của đô đỉnh thần môn, là tên hóa đạo thánh đế trong miệng bọn họ. Là các ngươi giết hai vị thánh đế của đô đỉnh thần môn ta. Người đàn ông râu đen liếc nhìn mấy người trên thời không toa của Diệp Mặc xong, ngữ khí lạnh lùng nói. Diệp Mặc cười sảng khoái, ông nói sai rồi. Ngoài hai tên thánh đế đó ra, tôi còn giết hai tên tiên đế nữa. Vốn dĩ tôi đã định tha cho tên tiên đế Thích Xuyên, muốn gã dẫn tôi đến đô đỉnh thần môn, chỉ có điều là sợ chậm trễ thời gian cho nên giết luôn cho tiện. Diệp Mặc tha mạng cho tiên đế Thích Xuyên quả thực là muốn đến đô đỉnh thần môn. Hắn sở dĩ muốn đến đô đỉnh thần môn là muốn tiêu diệt môn phái này, sau đó lấy luôn nguyên liệu và tài nguyên của cả môn phái để dùng bố trí trận pháp giới vực giữa tiên giới và thánh đạo tàn giới. Sau đó khi hắn bàn bạc cùng với Ngu Tú thì Diệp Mặc cảm thấy nguyên liệu mà mình chuẩn bị cũng đã đủ rồi, cho nên mới bỏ qua suy nghĩ chạy đến đô đỉnh thần môn. Dù sao bây giờ cũng không phải có một mình hắn, hắn còn dẫn theo cả đám người. Đến Phục Phi cũng không tiếp tục ở lại Luân Lan Thánh Đạo Thành nữa, mà đi cùng bọn họ đến Hư Thị. Giả thần giả quỷ, tên hóa đạo thánh đế này hừ lạnh, một pháp bảo chướng mắt cũng đã được phóng ra. Lão thấy Diệp Mặc chỉ là tu vi tiên đế, lập tức liền cho rằng Diệp Mặc ẩn giấu tu vi. Diệp Mặc thì nhìn rõ đây là một lá cờ, hơn nữa là một lá cờ cực dương. Bổn thánh nhìn xem anh rốt cuộc nghịch thiên như thế nào, dám giết thánh đế của đô đình thần môn ta. Nếu anh có thể chống kỵ được giới mậu kỷ độc dương kỳ của ta nửa tuần hương, thì ta sẽ tha cho anh một mạng, cho phép làm nô bộc của ta. Tên hóa đạo thánh đế râu đen này còn chưa nói xong thì cây cờ trong tay đã phóng ra vô số ánh sáng mặt trời để ép Diệp Mặc xuống. Diệp Mặc một cước liền đẩy thời không toa ra xa, đồng thời 36 viên lôi hải thần châu cũng được phóng ra. Lá cờ cực dương đáng sợ này Diệp Mặc không dám dùng thân thể chặn lại. Nếu như hắn là thánh thể rồi, hắn còn có thể thử một chút, nhưng bây giờ chưa đến được thánh thể. Cùng là hóa đạo thánh đế, người trước mặt này cũng mạnh hơn nhiều so với tên hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn mà lúc trước hắn giết. 36 viên lôi hải thần châu vây lấy Diệp Mặc, trong nháy mắt cuốn lên từng đường thiểm lôi ầm ầm trong tiếng sấm. Những đường thiểm lôi này trong tích tắc hình thành một vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ thiểm lôi này bắn ra vô số lôi quang và lôi kích. Những tia sấm sét trắng kiện này đập trúng lên lá cờ mậu kỷ độc dương của tên hóa đạo thánh đế kia, quấy động khí thế ác liệt và hùng vĩ. Diệp Mặc giống như trung tâm của một biển sấm sét, còn hóa đạo thánh đế râu đen giống như một cái lốc xoáy cực dương. Sau khi đập vào nhau, mấy vạn đường lôi quang và mấy vạn đường liệt mang và vào nhau vỡ tan. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ sự vật chung quanh hóa thành hư vô. Lôi hải thần châu, tên hóa đạo thánh đế râu đen lùi ra xa mấy ngàn mét, kinh ngạc nhìn 36 viên lôi châu màu xanh da trời vây quanh cơ thể Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc cũng thầm khen, tên hóa đạo thánh đế này lợi hại hơn nhiều so với tên của Đại Nhật Thần Sơn và cơ tâm giật của thần nữ Thánh Môn. Trong một kích vừa nãy, hắn dựa vào 36 viên lôi hải thần châu cũng chỉ miễn cưỡng chiếm được chút thượng phong. Nếu như đối diện với cơ tâm giật, hắn hoàn toàn có thể lần nữa phóng ra tử đao để đánh, còn đối phương sau khi phát hiện rơi vào thế hạ phong lập tức lui về. Bên ngoài thì là lão thua, nhưng trên thực tế đây là cách làm sáng suốt nhất. Nếu không, một khi bị 36 viên lôi hải thần châu bao vây thì lão muốn lùi cũng khó. Chỉ đánh nhau một chút, Diệp Mặc liền hiểu đối phương vì sao nhất định lại muốn Thanh Như làm lô đỉnh. Công pháp và pháp bảo của đối phương đều là cực dương, hơn nữa còn không phải là loại thuần chính nhất. Loại công pháp này muốn thăng cấp hóa đạo cần phải có một thân thể cực kỳ thuần âm để làm lô đỉnh, nếu không nhất định coi như tự thiêu. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết lại là một chuyên gia công pháp, đã sáng tạo ra rất nhiều công pháp và thần thông kinh điển, lập tức chỉ liếc qua là hiểu đạo lý này. Vô Ảnh lúc này cũng cố gắng điều khiển thời không toa mau chóng lui lại. Ngu Tú đứng trước thời không toa sắc mặt khiếp sợ. Trận chiến của Diệp Mặc lúc trước với tên dục đạo thánh đế kia, cô còn chưa cảm giác được gì, dù sao bản thân cô cũng là tố đạo. Mặc dù biết Diệp Mặc lợi hại hơn mình, nhưng không có ấn tượng trực quan. Bây giờ Diệp Mặc đánh nhau cùng một tên hóa đạo thánh đế, tia sét cường đại và quang mang cực dương trên lá cờ mậu kỷ độc dương khiến cô không thể lại gần. Loại thực lực này quả thực đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Tên hóa đạo đỉnh phong này so với phân thân kia của lão thì mạnh hơn đâu chỉ gấp 10. Lúc này Ngu Tú càng cho rằng Mình cho Thanh Như ra ngoài lịch lãm rèn luyện đối với Thanh Như đúng là có lợi. Sư phụ, con hiểu rồi. Thanh Như vẫn cho rằng sư phụ bảo cô đi cùng Diệp Mặc là để tăng thêm kiến thức, đồng thời trên mặt Tu Vi cũng học được ít nhiều từ Diệp Mặc. Lúc này cô mới hiểu ý tứ của sư phụ, đó chính là không đi cùng kẻ mạnh, không thử thách trải nghiệm trong các trận chiến của kẻ mạnh, thì cô mãi mãi chỉ là nhìn từ một cái miệng giếng ra bầu trời. Giống như Diệp Mặc vậy, hắn có thể cường đại đến thế. Nhìn thần thông cử trọng nhược khinh của hắn là biết, hắn đã từng chứng kiến vô số những trận đại chiến kinh thiên. Chỉ có không ngừng chiến đấu với kẻ mạnh mới có thể đứng trên đỉnh phong càng cường đại hơn. Kiến thức không tệ, nếm thử một chút lạc ngân đao văn của ta. Diệp Mặc dựa vào 36 viên lôi hải thần châu bảo vệ, tử đao phóng ra. Thần thông lạc ngân đao văn này cực kỳ lợi hại, khuyết điểm duy nhất chính là đẳng cấp của tử đao quá thấp. Nếu như đẳng cấp của tử đao cao hơn một chút thì Diệp Mặc chắc chắn lạc ngân đao văn của hắn càng cao thêm một bậc. Tên hóa đạo râu đen này sắc mặt có chút biến đổi, cờ mậu kỷ độc dương lần nữa phát ra những quang mang cực dương, đồng thời trong tay lão có thêm một cây cung dài màu đen, một mũi tên dài màu vàng đã xuất hiện trên cây cung đó. Tuyệt thánh kim cốt tiễn. Diệp Mặc sau khi nhìn thấy mũi tên màu vàng này, ánh mắt ngưng tụ lại, cơ bắp trên người co rút. Hắn có 6 mũi tên màu vàng, 6 mũi tên này là đòn sát thủ của hắn. Lúc này hắn sao không biết sự lợi hại và đáng sợ của tuyệt thánh kim cốt tiễn cơ chứ? Hắn đương nhiên biết cây cung màu đen kia không phải tuyệt thánh kim cốt cung, nhưng rõ ràng cũng không phải là cây cung tầm thường. Hơn nữa bất luận là cây cung tầm thường thế nào đi nữa, thì bắn tuyệt thánh kim cốt tiễn ra không phải là chuyện đùa. Một cái khe nứt không gian xuất hiện, mũi tên màu vàng cũng đã bắn ra, trong ánh sáng cực dương mà lá cờ, mậu kỷ độc dương phát ra. Một không gian giam cầm bằng mắt thường không nhìn thấy được đang cuốn về phía Diệp Mặc, trong tích tắc dường như muốn trói Diệp Mặc lại. Diệp Mặc căng thẳng, trước giờ đều là hắn dùng tên khóa người khác, bây giờ không ngờ lại có người dùng mũi tên này khóa hắn. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc phải đối mặt với tuyệt thánh kim cốt tiễn. Lần trước là khi hắn đối đầu chỉ là một tiên đế, đó cũng chưa thể gọi là tuyệt thánh kim cốt tiễn, nhưng lần này thực sự là tuyệt thánh kim cốt tiễn đây. Tuyệt thánh kim cốt tiễn trong nháy mắt bay tới, cuối cùng khiến Diệp Mặc cảm nhận được sự nguy hiểm và đáng sợ của mũi tên trước mặt. Lúc này Diệp Mặc căn bản không kịp phóng cung tiễn của mình ra để chặn mũi tên này lại. Suy, tiếng nổ xé rách hư không vang lên. 36 viên lôi hải thần châu mặc dù lợi hại, nhưng Diệp Mặc vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Tuyệt thánh kim cốt tiễn đã trực tiếp đánh vỡ vòng bảo hộ của 36 viên lôi hải thần châu và lao đến trước mặt Diệp Mặc. Phấn tức. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào tuyệt thánh kim cốt tiễn trước mặt, lúc này dùng thần thức giới để phá vỡ sự giam cầm của của tuyệt thánh kim cốt tiễn, rồi thi triển thần thông thuấn tức. Hắn khẳng định là hóa đạo thánh đế trước mặt này cũng đã luyện hóa tuyệt thánh kim cốt tiễn, vượt khỏi 100 tầng cấm chế, thậm chí có thể là đến tầng cấm chế 102. Nếu như đối phương dùng tuyệt thánh kim cốt cung mà bắn mũi tên này ra, thì hắn nghi ngờ là mình có né được hay không. Từng đường sóng gợn mắt thường không nhìn thấy được, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng thần thông tuấn tức chặn lại sự tấn công của đối thủ, chứ không phải dùng thần thông để tấn công đối thủ. Trong nháy mắt xuân hạ thu đông, trong nháy mắt cũng là vĩnh hằng. Đây là thần thông tuấn tức nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng tiễn màu vàng của khe nứt hư không bị chậm lại trong khoảnh khắc này, giống như nó bị ngưng kết lại trong hư không vậy, quy tích vô cùng quỷ dị và rõ ràng. Chỉ trong tích tắc, nhưng đối với Diệp Mặc, chỉ cần nháy mắt thời gian này cũng đủ cho hắn xuất quyền của mình, đó là liệt công. Bùm! Quyền thế không gian liệt công đập vào tuyệt thánh kim cốt tiễn, sóng nổ ngang trời. Quyền thế lập tức tiêu tán, còn tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng mất đi sát thế đáng sợ. Cho dù là vậy, nó vẫn xé rách nắm đấm của Diệp Mặc mang theo một màn máu. Diệp Mặc trong nháy mắt này tóm chặt lấy tuyệt thánh kim cốt tiễn rồi ném vào thế giới trăng vàng. Cho đến lúc này Diệp Mặc mới biết chân thánh đế lúc trước đáng sợ đến mức nào. Tên đó không có bất kỳ pháp bảo nào, không ngờ lại có thể tránh được 4 mũi tên của hắn, cho đến mũi tên thứ 5 mới có thể bắn chết y. Chân thánh đế nếu như đặt ở trong hư thị cũng tuyệt đối là người đứng trong thần bảng. Tên hóa đạo thánh đế râu đen này nhìn thấy Diệp Mặc dùng thần thông pháp tắc thời gian lại thu tuyệt thánh kim cốt tiễn của mình đi thì lập tức biến sắc. Tuyệt thánh kim cốt tiễn trên người của lão có người tránh được, nhưng trước giờ chưa từng có người nào tránh được rồi lại còn bắt được cả mũi tên rồi thu lại, thậm chí là khiến lão hoàn toàn không thể dùng thần thức nắm bắt được xem mũi tên của mình giờ ở nơi nào. Khi lão bắn ra mũi tên này liền đoán được mũi tên này không thể nào giết chết Diệp Mặc, Vốn dĩ là lão muốn lợi dụng mũi tên này khống chế lại đại cục, rồi thi triển đòn sát thủ giết chết Diệp Mặc, nhưng không ngờ lại biến hóa thành thế này. Diệp Mặc chẳng những tránh được mũi tên, hơn nữa còn thu lại, còn cái giá mắn phải trả chỉ là vỡ vụn nắm đấm mà thôi. Một quyền vỡ vụn đối với một thánh đế căn bản không tính là vết thương gì. Tên hóa đạo thánh đế dâu đen lập tức liền hiểu ra, lão không phải đối thủ của Diệp Mặc. Còn lúc này lạc ngân đao văn của Diệp Mặc cũng rơi xuống. Một đạo văn màu tím bóp méo không gian cùng với lĩnh vực thánh đế của Diệp Mặc trói chặt toàn bộ không gian nơi đây. Dưới đao văn này dường như bất kể phương hướng nào cũng biến thành góc chết. Tên hóa đạo thánh đế vốn còn là định đánh với Diệp Mặc một trận nữa, sau khi thấy đường đao văn này thì hoàn toàn dập tắt ý định của mình. Ánh sáng cực dương trong mậu kỷ độc dương của lão cuốn tới, cùng lúc đó lão cũng chuẩn bị rút lui. Cho dù không phải đối thủ của Diệp Mặc, trong lòng lão cũng không lo lắng. Lão tin nếu như mình muốn đi thì Diệp Mặc cũng chặn không nổi. Đao văn uốn éo trực tiếp hòa tan toàn bộ ánh sáng cực dương của mậu kỷ độc dương, khiến mậu kỷ độc dương trong nháy mắt hóa thành bộ dạng bình thường vốn có. Không đợi tử đao của Diệp Mặc tiếp tục bổ xuống, tên thánh đế dâu đen này cũng đứng dậy nói: "Khoan đã, tôi thừa nhận không phải đối thủ của anh, chỉ cần trả lại mũi tên kia cho tôi, ân oán giữa chúng ta coi như xong. Hơn nữa tôi còn đền cho anh một số thần tinh." "Trả lại cho ông cũng được, tôi trả lại trông gấp đôi." Diệp Mặc nói xong, tuyệt thánh kim cốt cung được phóng ra, cùng lúc đó một mũi tên màu vàng cũng đặt lên dây cung. Tuyệt thánh kim cốt cung. Tên hóa đạo thánh đế dâu đen này không kiềm chế nổi vẻ mặt bình tĩnh của mình nữa mà kinh ngạc thốt lên, cũng giống như Diệp Mặc, đối với sự lợi hại của tuyệt thánh kim cốt tiễn và tuyệt thánh kim cốt cung, lão rõ ràng là rất am hiểu. Lão không thể tưởng được trên thế giới này nó lại nhỏ bé như vậy. Lão vừa dùng tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn đối phương lập tức dùng một thứ tương tự đánh trả. Hơn nữa, hung tàn hơn chính là đối phương chẳng những có mũi tên mà còn có cả cây cung hàng xịn. Đối mặt với cung và tên của tuyệt thánh kim cốt, lúc này lão làm gì còn dám dừng lại. Lão biết nếu đi thì chính là đi ngay vào lúc này. Một khi tuyệt thánh kim cốt tiễn khóa chặt rồi thì lão chỉ có thể đợi chết. Lão có nắm chắc dùng mậu kỷ độc dương của mình chặn lại mũi tên này của đối phương. So với cái mạng nhỏ thì một món pháp bảo cao cấp chưa tính là gì. Đáng tiếc là lão vừa phát động độn thuật thì tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc cũng bắn ra, trong nháy mắt đã khóa chặt lão lại. Mũi tên thứ nhất đập vào mậu kỷ độc dương của hóa đạo thánh đế kia, lập tức kim quang tiêu tán. Rõ ràng hóa đạo thánh đế này vì né mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc, đến pháp bảo ưa thích nhất cũng không cần. Tên hóa đạo thánh đế này còn chưa kịp thở dài thì mũi tên thứ hai và thứ ba đồng thời bắn tới. Không ngờ, anh không chỉ có một mũi. Khi hóa đạo thánh đế này hiểu ra Diệp Mặc không chỉ có một mũi tên, thì tuyệt thánh kim cốt tiễn đã đến trước mặt lão. Lúc này lão chỉ có thể điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên của mình, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của mũi tiễn. Làm một tiếng nổ rền vang, tên hóa đạo thánh đế này mặc dù tránh được một chút, nhưng tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng đã nổ tung nửa người của lão. Không đợi lão tiếp tục hành động thì mũi tên thứ ba cũng đã lao tới trước mặt. Chỉ suýt chút nữa, tên hóa đạo thánh đế nhìn thấy mũi tên thứ ba bay tới, tuyệt vọng nói: "Chỉ thiếu chút nữa là lão có thể phát động độn thuật để rời đi. Đáng tiếc là lão không ngờ đối thủ của mình cũng có tuyệt thánh kim cốt tiễn, hơn nữa lại còn không chỉ có một mũi." Một tiếng nổ vang, tên hóa đạo thánh đế trước đó không lâu còn lớn lối cản quấy không ai bì nổi đã hóa thành một màn máu, bị mũi tên thứ ba của Diệp Mặc bắn chết không còn. Một đường máu phọt lên trời, đến không gian chung quanh cũng trở nên nóng hơn, có thể thấy công pháp mà tên hóa đạo thánh đế này tu luyện là đáng sợ cỡ nào. Diệp Mặc giơ tay lên nắm lấy chiếc nhẫn của đối phương, quét thần thức vào trong. Nhẫn của một vị tông chủ thần môn, hắn thực sự muốn biết là có bao nhiêu thứ tốt trong đó. Đối với nhẫn chữ vật của hóa đạo thánh đế thì Diệp Mặc cũng đã từng cướp, đồ bên trong mặc dù không ít nhưng không thể khiến hắn kinh ngạc bao nhiêu. Thế nhưng khi thần thức của Diệp Mặc mở rộng nhẫn chữ vật này ra thì hắn liền chấn động. Đây căn bản không phải là nhẫn chữ vật mà là một tiểu thế giới. Thần linh mạch thượng phẩm trong tiểu thế giới này có 3 đoạn, thần linh mạch trung phẩm 7 đoạn, thần linh mạch hạ phẩm hơn 10 đoạn, còn có các loại luyện nguyên liệu luyện khí, thần linh thảo tích cao như núi, thần tinh thì có tới mấy ngàn vạn, thật là lợi hại. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, hắn còn cho rằng đồ của mình đã đủ nhiều, nhưng so với hóa đạo thánh đế này mà nói, thì hắn cũng chỉ coi là cặn bã mà thôi. Đô đình thần môn cũng không phải là một trong tam đại thánh môn, nhẫn chữ vật này chắc chắn không phải đồ của toàn bộ đô đình thần môn, Nói không chừng chỉ là một phần nhỏ trong đó. Từ đó có thể tưởng tượng thần nữ Thánh Môn và Đại Nhật Thần Sơn ở trong Tam Đại Thánh Môn thì chắc chắn là giàu có đến mức nào. Nhưng Diệp Mặc lập tức lắc đầu, môn chủ của Đô Đình Thần Môn chỉ là một hóa đạo thánh đế. Hơn nữa, nếu như không phải hắn có tuyệt thánh kim cốt cung thì chưa chắc có thể giết được lão. Đại Nhật Thần Sơn và thần nữ Thánh Môn kia đều có đạo nguyên thánh đế, mình cũng đừng có mà nghĩ tới, ít nhất thì bây giờ vẫn chưa thể đi, đợi sau này tu vi cao rồi có thể đi vơ vét một ít. Chúc mừng Diệp Tiên Hữu, Ngô Tú không ngờ Diệp Tiên Hữu lại trâu bò như vậy. Thanh Như có thể đi lịch lãm rèn luyện cùng với Diệp Tiên Hữu, tôi cuối cùng có thể yên tâm. Cung chủ Ngô Tú của Băng Thần Cung đã tới trước mặt Diệp Mặc mà cảm thán. Tu vi của Diệp Mặc thực tế để cô nhìn vậy là đủ rồi. Cô đoán Diệp Mặc cũng chỉ là tu vi giữa tố đạo và dục đạo, mà tu vi này không ngờ có thể giết được một hóa đạo thánh đế, quả thực là quá xuất sắc đi. Thánh đế nó khác với tiên đế, nếu nói tiên đế sơ kỳ giết chết một tiên đế trung kỳ thì còn có thể, nhưng tố đạo thánh đế giết chết dục đạo thì quá đáng sợ, vì đây là sự cao thấp của đạo hành, không có liên quan đến năng lực tu vi. Khoảng cách giữa tố đạo và dục đạo thánh đế quả thực lớn hơn nhiều so với sự chênh lệch giữa tiên đế và tiên tôn. Diệp Mặc cũng đáp lễ lại, đại cung chủ có chỗ không biết, cường giả hư thị nhiều như mây, các quy tiên giới của chúng ta. Tôi nghe nói trong hư thị có một hóa đạo thánh đế đã từng giết chết đạo nguyên thánh đế. Sự chênh lệch đáng sợ này, trước kia tôi căn bản không dám tưởng tượng. Hôm nay đối mặt với đạo nguyên thánh đế, tôi chỉ có thể chạy trốn, hơn nữa là còn phải may mắn mới thoát được. Sắc mặt của Ngô Tú nghiêm túc khẽ gật đầu. Thời gian cô ở thánh đạo tàn giới cũng không dài, nhưng kiến thức đã tiến bộ rất nhiều. Cô biết Diệp Mặc cũng không phải nói khoác. Lúc trước không dám tưởng tượng là vì cảnh giới còn chưa đến, còn nữa chính là do tầm mắt và kiến thức chưa đủ mà thôi. Đại cung chủ, chiếc phong xa này tặng cho cô. Loại pháp bảo phi hành thế này tôi cũng có nhiều. Diệp Mặc chỉ vào chiếc phong xa lơ lửng ở phía xa mà nói. Ngô Tú vừa nãy chứng kiến uy thế ra tay của Diệp Mặc. Mỗi pháp bảo của Diệp Mặc đều là thứ mà cô chưa bao giờ nghe đến. Có thể thấy Diệp Mặc xuất thân giàu có. Bây giờ hắn lại tặng phong xa cho cô cũng không từ chối mà trực tiếp cầm luôn. Diệp Mặc thấy Ngô Tú thu hồi phong xa trong lòng cao hứng, vì hắn vốn dĩ là có chuyện muốn giao phó cho Ngô Tú. Bây giờ cứ như đối phương hình như biết là mình có chuyện muốn cô giúp cho nên mới nhận đồ. 8 tháng sau, Diệp Mặc điều khiển thời không toa dưới sự chỉ dẫn của Ngô Tú, lần nữa đã đến được cánh đồng hoang vắng mà lúc trước hắn tới đây. Lúc trước khi Diệp Mặc vừa đến nơi này còn là tu vi tiên đế, trình độ trận pháp cũng chỉ đến mức là mới tiếp xúc với kiến thức trận pháp của thánh đạo tàn giới, cho nên lúc đó hắn nhìn là thấy chỉ là một cánh đồng hoang vu, chứ không có thông đạo sương mù gì đó. Còn lúc này Diệp Mặc vì phong ấn trận pháp đã tập trung nghiên cứu trận pháp mấy trăm năm ở trong trận bàn thời gian. Hắn vừa đến nơi này thì liền tìm được dấu vết của phong ấn. Dấu vết này chỉ cần qua một chút thời gian nữa thôi lại càng thêm rõ ràng. Đến lúc đó thì cho dù một dục đạo thánh đế bình thường cũng nhìn ra. Tôi chỉ biết là chỗ này chứ không thể tìm được cách nào để tiến vào trong trận pháp, chứ đừng nói là phong ấn đại trận. Ngô Tú thở dài. Diệp Mặc hiểu được tâm trạng của Ngô Tú giống như hắn năm đó vậy. Giống như là biết rõ hư không cũng có thể xé rách. Nhưng vì tu vi chưa đến, cho dù có nỗ lực đến đâu thì cũng không thể chạm đến hư không. Sư phụ và Diệp đại ca phải bố trí trận pháp, hay là mọi người vào trong thế giới Thanh Châu của tôi đi, tránh việc chúng ta làm ảnh hưởng Diệp đại ca bố trận. Thanh Như biết với tu vi và kiến thức của bọn họ, ở lại bên ngoài cũng chỉ dư thừa. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn mọi người vào thế giới trăng vàng của mình, bây giờ Thanh Như nói thế, hắn cũng không từ chối. Thế giới Thanh Châu của Thanh Như cũng là một tiểu thế giới, ở trong đó cũng thích hợp. Đợi mọi người vào trong Thanh Châu, Diệp Mặc sau khi cất Thanh Châu đi, mới dẫn Ngô Tú chuyển vị trí trong cánh đồng hoang dã này. Một canh giờ sau, chỉ trước mặt Diệp Mặc và Ngô Tú tối lại, còn họ đã đi vào một khoảng sương mù. Lúc này tu vi của Diệp Mặc đã là thánh đế, hơn nữa còn là tông sư trận pháp cao cấp. Thông đạo này mặc dù là mờ mịt, nhưng hắn chỉ bố trí và trận kỳ là có thể cắt được khoảng không gian sán lạn ra. 3 tháng sau, Diệp Mặc đã quyết định phương án bố trí lại trận pháp phong ấn. Từng đống trận kỳ được hắn luyện chế lại, tiên tài cao cấp chất như núi cũng được Diệp Mặc luyện chế hết. 1 năm sau, hắn nhìn lại đống trận kỳ này, lúc đó mới cảm thấy may mắn là mình đã gặp gỡ được tông chủ của Đô Đình Thần Môn. Nếu không, với số nguyên liệu hắn chuẩn bị, cho dù luyện chế non nửa số trận kỳ trong này cũng chưa đủ. Đại cung chủ cũ của Băng Thần Cung là Ngô Tú, vừa trợ giúp Diệp Mặc sửa sang các loại hình trận kỳ, các phương vị trận pháp. Hai người mặc dù không nói nhưng trong lòng lại rất sốt ruột. Lúc trước hai người đều cho rằng trận pháp này còn có thể chống cự thêm mấy chục năm, nhưng khi bọn họ luyện chế trận kỳ ở trong trận pháp này, thì trận pháp bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy đang xuống cấp. Tốc độ xuống cấp này căn bản không cần đến 5-3 năm thì trận pháp sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó trận pháp phong ấn tiên giới đến thánh đạo tản giới cũng biến mất, thông đạo cũng mở hẳn ra. Nhìn Diệp Mặc chỉ lo luyện chế trận kỳ, Ngu Tú cuối cùng không kìm được mà hỏi: Diệp tiền hữu, hay là anh đi bố trí vài cái trận kỳ trước đi, trước cứ cố định trận pháp này lại đã. Diệp Mặc lắc đầu, không được. Nếu như bây giờ tôi đi bố trí trận kỳ thì cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, tu bổ căn bản không phải là biện pháp, nó chỉ gây phiền phức cho trận pháp phong ấn mà chúng ta muốn bố trí lại mà thôi. Tu vi trận pháp của Diệp Mặc tinh thông hơn nhiều so với Ngu Tú, hắn biết trận cơ lúc này là hoàn chỉnh, nếu như bây giờ hắn đi tu bổ trận pháp lại ở trên trận cơ thì sẽ tương đương với việc phá hỏng trận cơ. Sau này đợi đến khi hắn luyện chế xong tất cả trận kỳ, nếu lại bố trí lại trận pháp thì lại phải phá hỏng trận cơ một lần. Chuyện được một mà lại mất mười thế này, Diệp Mặc không muốn. Trận pháp này mặc dù lỏng lẻo đến mức sắp sụp đổ rồi, nhưng Diệp Mặc tin rằng chỉ cần mình còn trong này, những người bình thường cho dù đến được nơi này cũng không thể thông qua hắn mà tiến vào tiên giới, trừ phi là có đạo nguyên thánh đế thực sự tới đây. Nhưng bây giờ Diệp Mặc nhận thấy thậm chí hóa đạo thánh đế cũng không thèm đến một cái giới diện cấp thấp như thế. Hai năm sau, Diệp Mặc luyện chế xong cây trận kỳ cuối cùng, lúc này mới phát hiện nguyên liệu của mình chẳng còn thừa lại bao nhiêu nữa. Diệp Mặc thở phào, cuối cùng đã luyện chế xong trận kỳ trước khi trận pháp hoàn toàn sụp đổ. Hắn đưa một phần trận kỳ cho Ngu Tú, lại đưa cho cô một cái ngọc giản dùng bố trí trận pháp. Đại cung chủ, đợi lát nữa cô tiến vào trong tiên giới, rồi dựa theo miếng ngọc giản này của tôi từ từ bố trí. Ngu Tú nhận đồ mà Diệp Mặc đưa cho, ra dấu là đã hiểu. Diệp Mặc lần nữa vung tay ném ra mấy cái trận kỳ, một nơi dĩ vãng là sương mù mờ mịt, trong nháy mắt xuất hiện một thông đạo rõ ràng. Ngu Tú biết thủ đoạn trận pháp của Diệp Mặc lợi hại, nhưng nhìn Diệp Mặc mở thông đạo đến lối vào tiên giới dễ dàng như vậy, cô cũng vô cùng khâm phục. Diệp tiên hữu, anh có chuyện gì khác cần tôi giúp đỡ hay không? Ngu Tú cũng không đi vào thông đạo ngay, ngược lại còn hỏi một câu. Trong lòng Diệp Mặc cảm kích vì một người thông minh như Ngu Tú vậy, hắn lấy một cái nhẫn chữ vật đưa cho cô. Đại cung chủ, trong nhẫn này có một số thần tinh và hai đoạn thần linh mạch cấp thấp, còn có một số tâm đắc tu luyện của tôi tặng cho đại cung chủ. Ngô Tú cảm ơn nhận lấy, cô biết thần tinh trong nhẫn chữ vật này còn có một phần là dùng để bố trí trận pháp, số dư lại là Diệp Mặc tặng cho cô. Thấy Ngô Tú nhận nhẫn chữ vật, Diệp Mặc lại lấy ra một hạt châu màu xanh đưa cho Ngô Tú. Đây là tiểu thế giới mà tôi lấy được, tôi cũng luyện hóa rồi. Nếu như cô có thời gian đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của Cung Hoa Thiên, thì giúp tôi đưa hạt châu này cho vợ tôi là Lạc Ảnh. Hạt châu mà Diệp Mặc đưa cho Ngu Tú tuyệt đối không phải thứ thô sơ như tiểu thế giới, mà là thế giới chân linh lúc trước hắn lấy được từ tên áo bào tím. Thế giới chân linh này thậm chí có thể hóa thành thế giới ngũ hành. Diệp Mặc có để rất nhiều đồ vật trong này, bao gồm cả nhẫn chữ vật hắn tặng cho Diệp Lăng, Bắc Vi, Khinh Tuyết cũng để vào trong đó. Sở dĩ phải giao cho Lạc Ảnh là vì Lạc Ảnh đối với bọn họ mà nói như một người chị cả. Không ai sẽ vì đồ đạc trong tay Lạc Ảnh mà có những suy nghĩ linh tinh. Đồng thời Diệp Mặc cũng tin rằng, cho dù Ngu Tú biết thứ hắn đưa cho Lạc Ảnh là thế giới chân linh, thì cô cũng sẽ không tồn tại suy nghĩ gì khác. Ngu Tú nhận hạt châu màu xanh rồi lại khom người hành lễ. Cảm ơn Diệp tiên hữu, Ngu Tú nhất định sẽ làm chuyện này thỏa đáng. Chỉ có bản thân Ngu Tú biết tại sao cô lại giúp Diệp Mặc, ngược lại còn phải cảm ơn. Vì Diệp Mặc hoàn toàn có thể tự mình quay về tiên giới nhưng hắn không làm vậy. Không phải hắn không muốn, mà là cho dù tốc độ của Diệp Mặc có nhanh đi nữa thì quay về Cung Hoa Thiên, sau đó trở lại đây cũng cần có thời gian. Bây giờ trận pháp đã sụp đổ, một khi Diệp Mặc không ở trong này thì trận pháp coi như xong. Mấy dục đạo thánh đế tiến vào tiên giới cũng sẽ không có một ai phát hiện. Diệp Mặc cũng hiểu suy nghĩ của Ngu Tú và hắn đúng là nghĩ vậy, nhưng không hoàn toàn. Trận pháp cần phải bố trí lại này, hắn định để lại một lối vào, chỉ có điều cái giá của lối vào này nó quá cao. Dùng một miếng vô tương kim bí kim. Vô tương bí kim là nguyên liệu bố trí trận pháp cao cấp ở trong giới vực. Cho dù Diệp Mặc cũng có một miếng, hắn dùng vô tương bí kim này bố trí mục đích chính là để sau này có cơ hội từ chỗ này quay về tiên giới. Chỉ đáng tiếc là vô tương bí kim của hắn có số lượng quá ít, chỉ là luyện chế 3 cây trận kỳ, 2 trận kỳ hô ứng, Một trận kỳ mở ra này cũng chỉ có thể dùng một lần, cho nên nói hắn chỉ có một cơ hội trở lại tiên giới thôi. Sau này khi hắn từ hư thị trở về, có thể dùng cây trận kỳ này quay về tiên giới. Bây giờ trận pháp đã sắp sụp đổ, hắn chắc rằng không còn thời gian chạy về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nếu như đợi hắn bố trí xong trận này rồi đến Mặc Nguyệt Tiên Tông một chuyến, thì lại quá lãng phí cây trận kỳ. Đương nhiên khiến cho Diệp Mặc lo lắng là Mặc Nguyệt Tiên Tông của bây giờ, khí thế cường đại, tiên đế cũng có mấy người. Lúc trước khi hắn rời khỏi Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng đã nhiều lần dặn dò, một khi mà đại lục Lạc Nguyệt có tu sĩ phi thăng, lập tức sẽ được Mặc Nguyệt Tiên Tông biết, không có chút nguy hiểm nào. So với việc trở lại tiên giới, thì hắn càng muốn đến hư thị một chuyến hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dành lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nó hơi bất tiện tí vì bệnh tật, cho nên là nó không thể đọc dài được. Mọi người thông cảm nhé. Bye bye mọi người.